Chương 563, mặt mày xám xịt. Dương Kiến Nhân vội vàng khoát tay nói, không dám không dám Tào trưởng phòng, cái kia vậy ta sẽ không quấy rầy. Cáo lui trước. Tào Nghiễm Chí cũng không có nhìn Dương Kiến Nhân, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, liền lại chuyển hướng Hạ Nhược Phi. Dương Kiến Nhân trong lòng hết sức hối hận, hắn do dự một chút, lại nói với Hạ Nhược Phi, mùa hè ít, vừa nãy nhiều có đắc tội, thực sự là thật không tiện. Lần sau có cơ hội ta hướng về người bảy rượu xin lỗi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi từ đầu đến cụ ô y cũng không có phản ứng Dương Kiến Nhân. Vừa bắt đầu Dương Kiến Nhân lời lẽ vô tình địa trào phúng, Hạ Nhược Phi cũng trước sau một mặt lạnh nhạt ngồi ở trên ghế salon. Vào lúc ấy Dương Kiến Nhân theo bản năng mà cảm thấy Hạ Nhược Phi là chỗ dạ, vì lẽ đó đối với hắn hết sức xem thường. Bây giờ nghĩ lại, nhân ra là căn bản là không có đem mình để ở trong mắt. Ngồi ở chỗ đó xem cuộc vui đây Dương Kiến Nhân cũng không khỏi ngầm cười khổ vừa nãy chính mình nhảy nhót tưng bừng biểu diễn, bây giờ nhìn lại cũng thật là cùng vai hề không khác nhau gì cả. Hắn có chút khẩn trương nhìn Hạ Nhược Phi, hy vọng chính mình chủ động chịu thua có thể được Hạ Nhược Phi đáp lại. Nhưng mà Hạ Nhược Phi nhưng thật giống như làm như không nghe thấy, cười ha hả nói với Tào Nghiêm Chí, Tào ca, nghe nói hiện tại các ngươi công chức ở 8 giờ bên trong là không cho uống rượu. Ngươi cũng bởi vì theo ta ăn cơm phạm sai lầm a. Tào Nghiễm Chí cười ha ha nói rằng, nay thiên bí thư cho ta thả nghỉ nửa ngày, ngày mai tiếp tục đến mỗi bên khu huyện điều nghiên, vì lẽ đó bồi ngươi uống rượu khẳng định không thành vấn đề. Tào Nghiễm Chí lúc nói lời này tuy rằng nụ cười đầy mặt, nhưng trong lòng lang ngầm ngầm thở dài một hơi, nay thiên tống dẫn dắt Minh ra bên trong có chút việc tư phải xử lý, hình như là một vị khách khứa khá quan trọng đến thăm, liền cho Tào Nghiễm Chí thả nghỉ nửa ngày. Nếu như là theo lãnh đạo mấy năm thư ký, loại này việc tư cũng nhất định sẽ để thư ký giúp đỡ đồng thời lo liệu. Điều này nói rõ Tống Khải Minh vẫn không có đem Tào Nghiễm Chí chân chính xem là bên cạnh mình người. Tào Nghiễm Chí cũng có không nhỏ cảm giác nguy hiểm, đương nhiên hắn cũng biết chuyện như vậy không vội vàng được. Chỉ có chính mình tại sau này nỗ lực biểu hiện ra đáng giá bí thư tín nhiệm địa phương, bí thư mới sẽ từ từ coi hắn là thành người mình. So với hiện nay ngày ngẫu nhiên gặp Hạ Nhược Phi, chính là một cái khá vô cùng cơ hội. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Tào ca, vậy ta cũng không khách khí, hôm nay ta cùng Hà khu trưởng kết thành đồng minh, không đem ngươi rót lật thể không bỏ qua. Hà Phong vội vã xua tay, cười nói nói, các ngươi hai vị công bằng quyết đấu, ta ở bên cạnh khi trọng tài được rồi. Bên này Hạ Nhược Phi ba người trò chuyện với nhau thật vui, mà bị lượng ở một bên Dương Kiến Nhân liền lúng túng. Hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Do dự nửa ngày, Dương Kiến Nhân chỉ có thể nhắm mắt lại nói với Hạ Nhược Phi, mùa hè ít, vậy ta không quấy rầy ngài cùng Tào trưởng phòng, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Nói xong, hắn cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã, liền hơi cung kính con người, sau đó thối lui ra khỏi hồ sen ánh trăng phòng khách. Hà Đông chờ tùy tùng tự nhiên cũng không dám thở mạnh, không nói tiếng nào theo Dương Kiến Nhân hôi lưu lưu rời đi phòng khách. Lúc này, Tây Giang Nguyệt hội Sở Trịnh Tổng mới tiến lên, nói rằng, Hạ Tổng, Tào trưởng phòng, Hà khu trưởng, mấy vị xin mời chờ một chút, ta lập tức sắp xếp nhà bếp chuẩn bị món ăn. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, làm phiền ngươi Trịnh Tổng. Trịnh Tổng, theo ta phía trước thực đơn, nhiều hơn nữa thêm mấy món ăn. Hà Phong nói rằng, mặt khác hơn mấy bình túy bát tiên rượu. Bởi vì cùng Đào Nguyên công ty quan hệ hợp tác, Tây Giang Nguyệt hội Sở bên này nắm giữ ổn định nguồn cung cấp, ở bên ngoài hút hàng túy bát tiên rượu. Bên này lượng cung ứng cũng tương đương sung túc. Trịnh Tổng nói rằng, ngài yên tâm, ta nhất định an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Nói xong, Trịnh Tổng sẽ xuống ngay tự mình an bài. Mới vừa rồi còn hò hét tầm ý trong phòng khách, cũng chỉ còn lại có Hạ Nhược Phi ba người. Lúc này, Hạ Nhược Phi cười hỏi, Tào ca, vừa mới cái kia vai hề là ai a. Trách trách hô hô. Tào Nghiễm Chí cười khổ một cái nói rằng, Hạ Lao Đệ, phụ thân của Dương Kiến Nhân Dương Kim Sinh. Là chúng ta thị ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng, tiểu tử này mình mở cái công ty mậu dịch, chính là dựa vào bậc cha chú một số nhân mạch quan hệ thấp mua cả bán, cũng kiếm không ít tiền. Hạ Nhược Phi nghe vậy đứa môi, này loại cấp thấp công tử bột còn không vào được pháp nhãn của hắn. Tào Nghiễm Chí đối với Hạ Nhược Phi cái kia không cho là đúng vẻ mặt cũng là nhìn ở trong mắt, vội vã lại giải thích, Hạ Lao Đệ, ta tiến vào thư ký một chỗ trước chính là ở bộ tổ chức công tác. Dương Bộ trưởng là ta lão lãnh đạo, những này ngày Dương Kiến Nhân mời ta nhiều lần, hôm nay ta là thực sự không tốt lắm ý tứ từ chối mới đã đáp ứng tới, không nghĩ tới hắn làm như thế vừa ra, thực sự là thật không tiện á. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Tào ca, ngươi theo ta đạo cái gì ấy nấy á, chuyện này với ngươi căn bản không liên quan a. Tào Nghiễm Chí nói rằng, hạ lao đệ, Dương Kiến Nhân tiểu tử này từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, bình thường ngang ngược ngông cuồng quen rồi, có chút không biết trời cao đất rộng, hôm nay hắn mạo phạm ngươi, quay đầu lại ta biết cố gắng giáo huấn hắn. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Tào ca, ta cũng không dễ giận như vậy, này thứ người như vậy kiến thức không đáng. Bất quá Hạ Nhược Phi nói đến đây thời điểm do dự một chút, hắn nguyên bản muốn nhắc nhở Tào Nghiễm Chí đôi câu, bất quá tuy rằng hai người xưng huynh gọi đệ, trên thực tế nhưng là mới vừa quen, thân thiết với người quen sơ chưa chắc là chuyện tốt. Tào Nghiễm Chí vừa nghe, vội vã thành khẩn nói rằng, hạ lao đệ ngươi có lời gì không ngại nói thẳng, không nói gạt ngươi, ta mấy ngày này cả ngày đều chiến căng căng, chỉ lo được kém đặc kém, đều nhanh thần kinh suy nhược. Hạ Nhược Phi gặp Tào Nghiễm Chí thái độ 10 điểm chân thành, liền gật gật đầu nói, Tào ca, cũng không có gì, chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thân phận bây giờ so sánh mẫn cảm, ở giao lưu giao du phương diện cũng phải so với trước đây càng cẩn thận hơn mới. Được, bằng không dễ dàng cho ngoại giới tạo thành nội độc, cũng dễ dàng mang đến cho mình ảnh hưởng không tốt. Hạ Nhược Phi so sánh uyển chuyển, nhưng Tào Nghiễm Chí nhưng là phẩm gia tương lai, hắn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện, thấp đầu suy nghĩ một chút nói rằng, hạ lao đệ, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi a, ngươi yên tâm, sau đó ta biết cẩn thận làm việc, Dương Kiến Nhân loại người này, ta sẽ không lại với bọn hắn có cái gì giao tụ tập. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, ta cũng liền. Vừa nói như thế, Tào ca chính ngươi nắm bắt tốt là được. Lúc này, Hà Phong cười ha ha nói rằng, Tào trưởng phòng, hạ tiên sinh nhưng là thật với ngươi thổ lộ tình cảm nữ a a, không phải vậy những câu nói này hắn không có khả năng nói. Ý gì theo ta nhìn Dương Kiến Nhân này loại công tử bột là hư việc nhiều hơn là thành công. Cùng hắn di nhờ lên quan hệ chuẩn không có chuyện tốt. Hà Phong vừa nãy đã cùng Dương Kiến Nhân trở mặt, vì lẽ đó khi nói chuyện cũng không có do dự nhiều như vậy. Trong quan trường người tuy rằng chú ý khéo đưa đẩy dung thông, vững chãi, nhưng tương tự cũng chú ý sát phạt dứt khoát, như là đã đắc tội rồi Dương Kiến Nhân. Hà Phong cũng không có trông cậy vào có thể chữa trị quan hệ, hắn vô cùng rõ ràng Dương Kiến Nhân lòng dạ của người này 10 điểm chật hẹp, có thể nói là có thủ tất báo. Cùng với tự dứt tự nhục đi lấy lòng Dương Kiến Nhân, còn không bằng nắm chặt trước mắt cơ hội, nếu quả như thật có thể dựa vào Tống Bí Thư này khỏa đại thụ, đừng nói Dương Kiến Nhân, coi như là Dương Kim Sinh bản thân muốn động hắn, cũng phải cân nhắc một chút. Đúng vậy đúng vậy. Tào Nghiễm Chí gật đầu nói, đà tạ hạ lao đệ. Hạ Nhược Phi cười nhạt một cái nói, Tào ca ngươi đừng như thế có thể, ngày tháng sau đó còn dài lắm chúng ta có cơ hội lại trao đổi nhiều hơn. Lúc này, Trịnh Tổng gõ cửa đi vào, hắn tự mình mang theo hai cái nữ phục vụ viên bắt đầu mang món ăn. Buổi trưa hội sở vốn là không bằng buổi tối bận rộn như vậy, hơn nữa Trịnh Tổng tự mình đi nhà bếp đốc thúc, trên căn bản toàn bộ nhà bếp đều đem hiệu suất phát huy đến to lớn nhất, hơn nữa đều tăng cường hồ sen ánh trăng bao xương món ăn trước tiên làm, vì lẽ đó không có không lâu sau, rượu và thức ăn liền như là nước chảy trên đất tới. Trịnh Tổng cũng chưa hề hoàn toàn dựa theo Hà Phong định thực đơn đi lên món ăn, mà là tiến hành rồi một ít sửa chữa. Hạ Nhược Phi hiếm thấy đến thăm một lần hội sở, hắn nhất định phải hoa càng nhiều hơn tâm tư ở thái phẩm trên, để Hạ Nhược Phi hài lòng. Tây Giang Nguyệt hội sở mấy cái bảng hiệu món ăn một cái không sót địa tất cả đều đốt lên, hơn nữa Trịnh Tổng còn điểm rất nhiều sử dụng đào nguyên rau dưa làm nguyên liệu nấu ăn thức ăn. 3 tháng kỳ tinh phẩm túy bát tiên cũng rời một dương đi va ho liền. Hạ Nhược Phi cười ha hả bắt chuyện Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí đến bàn tròn ngồi, các phục vụ viên mở ra túy bát tiên, Trịnh Tổng thì lại tự mình lại đây cho 3 người rót rượu. Nay để những phục vụ viên kia đều âm thầm liễu lơi, Trịnh Tổng có thể không phải bình thường tiểu lâu ông chủ, này Tây Giang Nguyệt hội sở ra vào đều là người có thân phận, nhưng là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trịnh Tổng như thế ân cần chiêu đãi khách nhân. Có một ít thính cấp lãnh đạo lại đây đến thăm, Trịnh Tổng cũng nhiều nhất liền là quá khứ kính chúc rượu mà thôi, trực tiếp kết cục khách mời người phục vụ đây là lần đầu. Vì lẽ đó, cái kia chút nữ phục vụ viên xinh đẹp nhóm cũng đều âm thầm nhắc nhở chính mình phải làm tốt phục vụ, muôn ngàn lần không thể chậm trễ nơi này quý khách. Nồng nặc hương tiểu bên trong, ở Hạ Nhược Phi nói một chút, 3 người cộng đồng nâng chén uống một chén rượu, sau đó bắt đầu thưởng thức Tây Giang Nguyệt bếp trưởng đích tay nghề. 3 người vừa uống rượu vừa trò chuyện ngày, bầu không khí hết sức hòa hợp hài hòa. Hồ sen ánh trăng trong phòng khách vui vẻ hòa thuận, mà đổi thành ở ngoài một đám người bầu không khí liền so sánh bị đè nén. Dương Kiến Nhân ly khai Hồ Sen ánh trăng phòng khách phía sau vẫn mặt âm trầm, hắn cũng căn bản không hề lưu lại ăn cơm tâm tư, mang theo mấy người cùng lớp trực tiếp rời đi hội sở, lái xe nên ngang rời đi. Dọc theo đường đi, Hà Đông đều cẩn thận ngồi ở xe thương vụ hàng cuối cùng, chột dạ chú ý Dương Kiến Nhân vẻ mặt. Mà Dương Kiến Nhân ngồi trên xe không nói một lời, gương mặt đen như đáy nổi giống như. Rất nhanh xe liền trở về hắn ở bắc giáp một tòa lưng chừng núi biệt thự. Dương Kiến Nhân mặt lạnh xuống xe, đi nhanh tiến vào biệt thự trong. Hà Đông đám người tự nhiên cũng không dám nói lời nào, vội vã chặt chẽ đi vào theo. Tiến nhập biệt thự phía sau, Hà Đông nhanh đi hai bước, cười theo giải thích. Dương Thiếu, ta thật sự không biết cái kia mùa hè Hà Đông mới nói phân nửa. Dương Kiến Nhân đột nhiên dừng bước, xoay người lại tàn nhẫn mà một cước đạp tới. Dương Kiến Nhân thân thể từ lâu sắp bị tiểu sắc móc giống, xuất cước tốc độ cũng không nhanh, nhưng Hà Đông căn bản cũng không dám trốn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một cước này đá vào trên bụng của hắn. A, Hà Đông rên khẽ một tiếng, ôm bụng ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Dương Kiến Nhân tuy rằng thân thể có chút hư, nhưng một cước này khoảng cách gần như vậy, hơn nữa lại là ngậm phấn đá ra, sức mạnh vẫn là vô cùng đại. Hà Đông cảm giác cái bụng dường như đao vắt giống như vậy, dạ dày cũng là một trận rời sông lấp biển, suýt chút nữa tại chỗ phun ra ngoài. Dương Kiến Nhân đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Đông mắt, nói rằng, ngươi là gan không nhỏ, thậm chí ngay cả ta đều dám đùa vừa nãy ở Tây Giang Nguyệt hội sở, nếu không là Hà Đông đúng lúc nhắc nhở hắn, nói Hạ Nhược Phi chỉ là một ở vùng ngoại thành mở nhỏ nông trường dân trồng rau, hắn cũng sẽ không như vậy không kiêng kỵ mà nói chào phúng Hạ Nhược Phi. Cứ như vậy, mặc dù song phương có một ít không vui, cũng sẽ không giống như bây giờ huyên náo không thể thu thập. Dương Kiến Nhân đã sớm hận thấu Hà Đông, hận không thể đưa hắn ném đến Mân Giang nuôi cá. Dương Kiến Nhân dọc theo đường đi không có nói một câu, thế nhưng lửa giận trong lòng nhưng đang không ngừng tích lũy. Đi vào biệt thự phía sau, Hà Đông ngưỡn mặt tiến lên giải thích, Dương Kiến Nhân tức giận rốt cục một hồi bạo phát ra. Hà Đông ôm bụng, vô cùng đáng thương nói, hoan uổng A Dương Thiếu ta nào dám lừa gạt ngài A, ta là thật không nghĩ tới tiểu tử kia dĩ nhiên cùng Tào trưởng phòng quan hệ tốt như vậy, ta ở Lăng Kỳ ăn uống công tác thời điểm, hắn thật chính là một cái mở nhỏ nông trường dân trồng rau, vừa nghe đến dân trồng rau hai chữ này thời điểm, Dương Kiến Nhân lửa giận liền càng tăng lên. Ở Hồ Sen ánh trăng trong phòng khách, Dương Kiến Nhân không chỉ một lần nói chào phúng Hạ Nhược Phi là trồng rau nhà quê, nhưng kết quả cuối cùng thế nào liền tống bí thư đại bí mật. Hiện nay Tam Sơn quan trường đệ nhất hồng nhân Tào Nghiễm Chí đều phải khách khí khí với hắn. Chính mình chẳng những phải tội như vậy một cái ngưu nhân, đóng vai tức cười thà nờ dê hê, hơn nữa còn khả năng cho cha trêu ra phiền toái không nhỏ. Vừa nghĩ tới đó, Dương Kiến Nhân càng la lên cơn giận dữ. Hắn lại là một cước nặng nề nhét ở Hà Đông ngực, đưa hắn triệt để đạp lăn ở trên mặt đất. Sau đó Dương Kiến Nhân lên trước hai bước, tàn nhẫn mà đạp tờ ơ Hà Đông trên mặt. Xù xì dày ra dưới đáy ở Hà Đông cái kia gò má trắng nõn trên nặng nề cọ sát. Dương Kiến Nhân gân xanh nổi lên địa nhìn chằm chằm chó chết giống như nằm dưới đất Hà Đông, thâm trầm nói, cháu lao tử bởi vì một câu nói của ngươi, chẳng những phải tội mùa hè ít, còn liền Tào trưởng phòng cũng đồng thời chọc giận. Ngươi nói một chút, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi a? Hà Đông thần hồn đều mất, liên thanh cầu khẩn nói, Dương Thiếu tha mạng, Dương Thiếu tha mạng a! Hắn lúc này ruột đều nhanh hối hận thành. Hắn cảm giác Hạ Nhược Phi giống như là mạng hắn trong khắc tinh giống như. Vậy, mỗi lần gặp phải hắn liền chuẩn không có chuyện tốt. Lần trước là mất việc, lần này càng xui xẻo, thậm chí khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dương Kiến Nhân mang mấy cái khác tùy tùng cũng đều dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh, sợ hãi rụt rè địa đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào. Mà phòng khách biệt thự bên trong còn có mấy người to con đại hán áo đen, đều hai tay vây quanh đứng ở Dương Kiến Nhân bên cạnh. Mắt hổ đăm đăm nhìn chằm chằm Hà Đông. Dương Kiến Nhân hừ lạnh một tiếng thu chân về, lạnh nhạt nói, cho ta hung hăng đánh, lưu một hơi là được. Nói xong, Dương Kiến Nhân xoay người đi tới phòng khách ghế salon bằng da thật trước ngồi xuống, hai tay của hắn duỗi mở ra ở sofa chỗ tựa lưng trên, cả người nửa nằm hai chân chéo ngoại, lạnh lùng nhìn Hà Đông. Mấy cái đại hán áo đen nghe vậy lập tức vây lại. Hà Đông liên thanh xin tha, Dương Thiếu, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta biết lỗi rồi. Mấy tên hắc y ở đại hán kia mắt bên trong không mang theo chút nào cảm giác màu. Một người trong đó níu Hà Đông cổ áo, nâng hắn lên, sau đó tàn nhẫn mà một quyền đánh vào Hà Đông trên mặt. Tiếp theo bọn đại hán cùng nhau tiến lên, đối với Hà Đông quyền đấm cước đá, nặng nề nhào nhào tiếng cùng Hà Đông tiếng kêu thảm thiết liên tiếp địa vang lên.